Chí Tôn Tiên Đạo, chương 216, 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Long Vương vừa trầm tư liễu một trận, nói. Tà ý đã quyết này Tiết Lăng Vân xem bộ dáng rất không đơn giản, hình nhân có thể gả cho hắn cũng không sai. Đồng Hải Long Vương coi như là thâm tư thục lự liễu, trước mắt đích Tiết Lăng Vân hắn cũng không pháp nhìn thấu, hắn đoán Tiết Lăng Vân tại tiên giới trong còn có khác đích bối cảnh, ít nhất cái kia Hắc Huyền Đỉnh cũng không phải bình thường đích thiên tiên có thể có được đích bảo vật. Hơn nữa Tiết Lăng Vân như thế đích lợi hại, hơn nữa còn có 10 cái tu vi cao siêu đích thuộc hạ, nếu như thật sự đem hình nhân gả cho Tiết Lăng Vân, vậy tương lai Đông Hải Long Cung cũng có thể đa một cái lợi hại đích giúp tay. Hơn nữa, hình nhân đã cùng Tiết Lăng Vân có vợ chồng chi thật, tương lai Bắc Hải Long Cung vị tất sẽ nữa muốn hình nhân, đã như vậy, liền tiện nghi cái này tiểu tử đi. Đông Hải Long Vương vừa phân phó liễu Quy Thừa Tướng vài câu, Quy Thừa Tướng rời đi Long Cung hướng tới Long Môn đích phương hướng bước đi. Giờ phút này nọ hơn 10 người thiên tiên vẫn đang tại vây công Tiết Lăng Vân, Long Vương Đại Thái Tử Ngao Mộc đích thương thế đã không có đại ngại, hắn chuẩn bị lần nữa công kích Tiết Lăng Vân. Đang ở lúc này, Quy Thừa Tướng đi tới Ngao Mộc đích bên người, Quy Thừa Tướng tại Ngao Mộc đích bên tai thấp giọng nói vài câu, Ngao Mộc lập tức đứng ở liễu nơi nào. Đồ cho ta dừng lại, Tiết Công Tử, Long Vương cho mời, ngươi theo ta vào đi. Quy Thừa Tướng hướng về phía này tôm binh cô đem quát to một tiếng, sau đó mỉm cười đối Tiết Lăng Vân nói. Trung quanh đích tôm binh cô đem đều thối lui, Tiết Lăng Vân cùng thập đại âm thần cũng ngừng lại, lập tức Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Vẫn mời tiền bối dẫn đường, Quy Thừa Tướng dẫn Tiết Lăng Vân đi long trong cung diện bước đi, thập đại âm thần vẫn đang đứng ở long cung đích bên ngoài. Đi ngang qua Long Vương Đại Thái Tử Ngao Mộc đích lúc Ngao Mộc trương liễu trương trùy, nhưng là cuối cùng nhưng không có nói cái gì lời, hắn cũng đi theo Quy Thừa Tướng cùng Tiết Lăng Vân tiến vào liễu long trong cung. Long cung quảng đại vô cùng, nơi này linh khí sự dư thừa, không có nước biển, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một người long cung thị vệ đi tới đi lui, này long cung thị vệ đều có thiên tiên tu vi, một người thoạt nhìn rất là bất phàm. Long trong cung diện thập phần đích hào hoa, khắp nơi đều là loè loè sáng lên đích san hô châu báu, nơi này trưởng rất nhiều màu xanh biếc cây cối thượng đô lộ vẻ một viên khỏa tiên quả. Đi có một nén nhang đích thời gian, tại Tiết Lăng Vân đích trước mặt xuất hiện liễu một tòa thật lớn đích cung điện, nơi này hay là Long Vương ở lại đích địa phương liễu. Quy Thừa Tướng dẫn Tiết Lăng Vân đạp vào cung điện đích đại môn, Long Vương Đại Thái Tử Ngao Mộc cũng theo ở phía sau. Cung điện bên trong so với bên ngoài càng thêm đích hào hoa, cung điện đích cây cột kinh nhiên đều là dùng hiếm thấy đích kim loại chú tạo, đích cung điện đích thượng phương nổi lơ lửng một viên thật lớn đích Long Châu, từng đạo màu trắng quang hoa theo Long Châu trung tán xuất. Quy Thừa Tướng dẫn Tiết Lăng Vân tiến vào liễu một cái khéo léo tinh xảo đích phòng, tại trong phòng ngồi một cái tóc vi bạch đích lão nhân đích bên cạnh còn đứng một cái cô gái. Tiết Lăng Vân kinh ngạc đích nhìn cái này cô gái, hắn đích trên mặt lộ ra tươi cười, này cô gái tự nhiên hay là hình nhân liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Lăng Vân từng bước khóa đáo hình nhân đích trước mặt đem hình nhân một bả ôm, ôn nhu nói. Hình nhân, ngươi không có việc gì là tốt rồi, mấy ngày này lo lắng tự ta liễu. Hình nhân sáng ngời Carlit đích trong ánh mắt tích ra nước mắt, bất qua của nàng trên mặt tắc mang theo tươi cười, nàng mấy ngày này được Long Vương giam lỏng ở, hơn nữa Long Vương không cho nàng lại đi cùng Tiết Lăng Vân gặp lại, nàng cũng là buồn bực tới vô cùng, biết hôm nay nàng mới bị thả ra tới, giờ phút này tâm tình của nàng cũng dị thường đích kích động. Vợ chồng hai người gắt gao đích tương ôm lấy, Đông Hải Long Vương đích trên mặt chậm rãi đích lộ ra một tia vui mừng, mà Long Vương đích đại thái tử hay là trên mặt đích tức giận. Đợi Tiết Lăng Vân cùng hình nhân bình tĩnh trở lại, Quy Thừa Tướng lúc này mới là, làm, Tiết Lăng Vân giới thiệu Đông Hải Long Vương, Tiết Lăng Vân không chút nghĩ ngợi liền hướng tới Đông Hải Long Vương xá một cái, trong miệng nói. Tiểu tế tham kiến nhạc phụ đại nhân, ha ha ha ha, Đông Hải Long Vương một tiếng cười to, hắn tự mình đem Tiết Lăng Vân giúp đỡ đứng lên, nói. Không cần nhiều như vậy lễ, sau này ngươi ta hay là người một nhà liễu, hình nhân liền giao cho ngươi liễu, ngươi muốn hảo hảo đợi nàng a, Tiết Lăng Vân gật đầu, nói. Mời nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đợi hình nhân đích. Bên cạnh đích Ngao Mộc hay là có chút tức giận vội vàng bộ dáng, hắn khinh thường đích nói. Ngươi một cái nho nhỏ đích cầu điện như thế nào có thể xứng thượng ta đích muội muội? Hừ, Đông Hải Long Vương hừ lạnh liễu một tiếng, nói. Ngao Mộc ngươi cũng quá chẳng biết trời cao đất dày liễu. Lăng Vân hắn mặc dù chỉ là một cái thổ địa nhưng là hắn đích thực lực so với ngươi như thế nào? Vừa rồi là ngươi đánh bại hay là Lăng Vân đánh bại? Này, Ngao Mộc lập tức ngây ngẩn cả người, hắn quả thật là thua ở liễu Tiết Lăng Vân đích kẻ dưới tay, bất quá hắn càng nghĩ càng là không phục, cuối cùng nhỏ giọng nói. Ta vừa rồi chỉ là không cẩn thận mà thôi. Đông Hải Long Vương liếc Ngao Mộc một cái, nói, đánh bại hay là đánh bại còn nói cái gì không cẩn thận. Người à, thật sự là quá không tranh tức giận so với người đệ đệ muốn kém đến hơn nhiều. Lăng Vân, cái này con rể ta là Thu Định Liễu, sau này hắn hay là ta Đông Hải Long cung đích phò mã. Lập tức Đông Hải Long Vương cùng Thiết Lăng Vân bắt đầu nói chuyện đứng lên, Quy Thừa Tướng cười a a đích ngồi ở một bên tương theo, mà Ngao Mộc còn lại là hầm hừ đích ngồi ở chỗ đó. Hiền tế, ta nghe nói ngươi tới tự nhân gian, phi thăng đáo tiên giới chỉ có 20 năm hơn, như thế nào của ngươi công lực như thế đích cao cường chứ? Đông Hải Long Vương tò mò đích hỏi, cái này ta cũng không biết vì sao, có thể là ta tu luyện đích tốc độ đặc biệt mau đi. Ta đi tới tiên giới sau khi công lực hàng năm đô tăng trưởng gấp đôi, bất quá này 2 năm tốc độ có chút giảm bớt liễu. Tiết Lăng Vân mỉm cười nói. À, Đông Hải Long Vương cùng Quy Thừa Tướng Đô đứng ở liễu nơi nào, công lực hàng năm tăng trưởng gấp đôi, này thật sự là quá làm cho người ta sợ hãi liễu đi. Bình thường đích thiên tiên phải mấy trăm năm mới có thể đạt tới cái này địa bước, coi như là thiên tư thông dĩnh người cũng phải hơn 10 năm hoặc là thập năm hơn mới có thể đạt tới Tiết Lăng Vân cái này địa bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Hải Long Vương giờ phút này trong lòng tin vui, nguyên lai này con rể đích thiên phú như thế siêu chắc, nếu nữa quá thượng mấy trăm năm, đã biết cái con rể đích tu vi chẳng phải là tăng trưởng tới rồi một cái. Bất khả tư nghị, khó tin, đích địa bước, khi đó này con rể tất đem trở thành Đông Hải Long cung đích nhất đại giúp lực. Tiết Lăng Vân đích công lực tăng trưởng như thế nhanh chóng, đương nhiên còn có khác đích nguyên nhân, tỉ như Cửu Thiên Huyền Nữ ban cho Tiết Lăng Vân đích 3 cái bản đào, nọ 3 cái bản đào từng đô có thể tăng trưởng ngàn năm công lực, này Tiết Lăng Vân cũng không có nói cho Đông Hải Long Vương. Lúc này liền ngay cả Long Vương Đại Thái Tử với Tiết Lăng Vân quát mục thương xem, mấy người vừa nói chuyện với nhau liễu vài câu, Long Vương nói. Hiền tế, có một việc còn muốn nói cho ngươi. Năm đó hình nhân vừa mới xuất sinh đích lúc ta đã cùng Bắc Hải Long Cung kết hôn, lúc ấy nói chính là phải đem hình nhân gả cho Bắc Hải Long Cung đích tiểu thái tử. Bây giờ hình nhân gả cho ngươi, ta chỉ sợ Bắc Hải Long Cung sẽ không từ bỏ ý đồ. Nga, Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt tiếp theo cười nói. Nhạc phụ đại nhân xin yên tâm, hình nhân bây giờ là của ta đàn bà, ta tuyệt sẽ không nữa làm cho Bắc Hải Long Cung có khác ý nghĩ đích. Nếu như Bắc Hải Long Cung dám can đảm bởi vì... này chuyện động thủ nói, tiểu tế cũng tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiểu tế còn có mấy lợi hại đích kẻ dưới tay, đến lúc đó cũng có thể hỗ trợ. Đông Hải Long Vương gật đầu, hắn vừa rồi cũng thấy được thập đại âm thần đích lợi hại. Đông Hải Long Cung cũng không e ngại Bắc Hải Long Cung, chỉ là không muốn cùng Bắc Hải Long Cung nháo phiên thôi, so sánh với dưới nơi hay là tới lúc như thế giai tế càng kẻ khác cao hứng. Tiết Lăng Vân vừa tại Đông Hải Long Cung chung ở lại liễu vài ngày, hắn tại hình nhân đích dẫn hạ hào hào đích du ngoạn liễu một trận, này Đông Hải Long Cung cho hắn lớn nhất đích cảm giác hay là hào hoa, vô cùng đích hào hoa, tại Đông Hải Long Cung chung có đại lượng đích bảo vật, có rất nhiều quý trọng đích pháp bảo. Mấy ngày nay Tiết Lăng Vân cùng Đại Thái Tử Ngao Mộc đích quan hệ cũng cải thiện liễu rất nhiều, ít nhất Ngao Mộc đối hắn đã không hề địch thị, Ngao Mộc cũng chậm chậm tiếp nhận liễu cái này muội phu. Đông Hải Long Cung còn có một cái nhị thái tử, này nhị thái tử trú chát tại Đông Hải đích sâu nhất sử, nơi nào trú chát đại lượng đích Long Cung tinh binh, Tiết Lăng Vân đã nghe nói nhị thái tử Ngao Giang so với đại thái tử Ngao Mộc muốn lợi hại đích đa, hắn nhưng thật ra pha muốn gặp thức kiến thức cái này nhị thái tử. Này thiên Tiết Lăng Vân rốt cục quyết định hồi núi Thanh Thành liễu, hắn là núi Thanh Thành đích thổ địa thần, tại núi Thanh Thành chung còn có chính mình đích nói trường tồn tại, không thể lâu dài rời đi. Đông Hải Long Vương vừa hào hào đích phân phó Liễu Tiết Lăng Vân vài câu, đưa cho Liễu Tiết Lăng Vân một đống chân bảo, sau đó mới đưa mắt nhìn Tiết Lăng Vân cùng hình nhân rời đi. Cách chương.